dưới ảnh hưởng lớn của việc thế giới bị từ bỏ biến mất, mấy chiếc tàu ngầm kia chắc là sẽ không tấn công nữa. Nhưng lỡ như Lý Phỉ lại không hợp với nước, thời tiết ở mảnh hải vực kia thế nào? Cậu không nói lời nào, chỉ suy nghĩ trong lòng, ngay cả y tá cũng không dám nhiều lời với cậu. Chẳng lẽ bị kích thích? Đừng nói lung tung. Triệu Văn một tay chụp một tổ viên hồng long sang bên cạnh, là do thiếu một vị thuốc. Khi đại tá Lô gọi điện thoại tới, tinh thần Triệu Văn rung lên, thuốc đến. Sau khi báo cáo ngắn gọn với đại tá Lô, Triệu Văn nghe thấy đại tá Lô cũng thoải mái mà cười. Sự tình có kết quả. Trái tim đang treo lơ lửng của Triệu Văn cũng trở về lồng ngực. Sau đó lại cảm thấy buồn cười. Anh ta vẫn còn độc thân nè, vậy mà còn lo cho người khác. Đến, đưa thuốc này vào phòng bệnh. Thuốc. Cậu lính trẻ mờ mịt nhìn điện thoại vệ tinh. Bảo cậu đưa thì đưa đi, lắm lời vô nghĩa như vậy làm gì. Triệu Văn phủi quần áo, nghĩ một lúc thì đi cùng. Khi đến cửa phòng bệnh Giản Hoa, đúng lúc người trẻ tuổi đưa thuốc đi ra, đối phương đứng nghiêm chào, Triệu Văn nhanh chóng ngăn cản, ra dấu im lặng. Tổ viên Hồng Long trẻ tuổi lúc đầu thì mờ mịt, sau đen mặt nhìn Triệu Văn dán bên khe cửa, bắt đầu nghe lén. Không, tôi rất ổn, anh ở đâu? Trên một hòn đảo khác, nửa tiếng nữa tàu ngầm sẽ chạy về biển Nam Hải Trung Quốc, chờ anh 10 ngày. Lý Phỉ nhỏ giọng, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng điều kiện không cho phép. Anh bị thương à? Không, em nhẹ tay lắm. Đại tá Lô đứng bên cạnh nhìn vết bầm xanh tím sau gáy Lý Phỉ, như cười như không. Thật à, Giản Hoa cũng không chắc lắm, lúc ấy cậu chỉ muốn bảo vệ Lý Phỉ, giờ nghe giọng chắc là không có việc gì. Bên này cũng không có chuyện gì, trừ mấy người bị mảnh thuyền vỡ nện cho bị thương phải điều trị. Nghiêm khắc mà nói, Lý Phỉ và Giản Hoa dùng dị năng cứu mọi người trên thuyền. Thái độ của mọi người đối với Lý Phỉ đương nhiên không tệ. Đại tá Lô còn lấy việc công làm việc tư để Lý Phỉ dùng điện thoại liên lạc với Giản Hoa, nói hơn vài phút. Lý Phỉ giờ cái gì cũng không muốn hỏi. Khi nghe thấy giọng Giản Hoa, cả người anh như tĩnh lặng lại. Họ có thể không nói lời nào, chỉ nghe tiếng thở của đối phương. Triệu Văn nghe lén lại không nghe thấy gì nữa, có hơi buồn bực. Đại tá Lô ở đầu dây bên kia vội ho một tiếng nhắc nhở, còn một phút nữa, chúng tôi sắp xuất phát. Dị năng của em biến mất rồi. À, ừ, đưa em về như thế nào? Lý Phỉ vẫn muốn chắc chắn rằng Giản Hoa an toàn. Tôi dùng ý nghĩ nói cho nó một mệnh lệnh cuối cùng, để nó tự mình đi ăn, muốn đi chỗ thì đi, không quản nó nữa. Thế là nó dứt khoát vứt tôi lại, chạy luôn. Giản Hoa nhẹ giọng cười. Triệu Văn ở ngoài cửa, đi cũng tốt, anh cũng thấy phiền khi ngủ không sờ thấy gối, mà chỉ sờ được nấm. Lý Phỉ nhìn thời gian, điện thoại sắp phải cúp, anh không kìm lòng được, cuối cùng lại lặp lại. Ở đấy chờ anh về trở về, ừ, vẫn đang chờ anh, không chờ được thì sẽ đi tìm anh, dù có cách nhau bao xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, chăm sóc vết thương bị thương như gãy xương thì dù sao cũng phải chăm hơn 3 tháng. 10 ngày sau khi Giản Hoa bị thương, Lý Phỉ rốt cuộc đến. Tàu ngầm xuyên qua Nam Hải, lại đổi con thuyền khác cập bờ. Cuối cùng nhờ quan hệ của Hồng Long, đi nhờ một chuyến đến căn cứ quân sự Cam Châu bằng máy bay vận tải. Khi Lý Phỉ xuất hiện trước mặt Giản Hoa, Giản Hoa suýt thì không nhận ra. Nửa tháng không cạo râu, mặc một bộ đồ ngụy trang, tóc tai lộn xộn. Dù vẫn là khuôn mặt kia, nhưng lại có cảm giác quái lạ như thật như giả. May là dù trông người thay đổi như thế nào, thì ánh mắt cũng sẽ không thay đổi. Sau 3 giây ngơ ngác, Giản Hoa xác định người trước mắt đúng là Lý Phỉ. Nhưng chưa đợi cậu nói gì, Lý Phỉ đã vội xoay người đi ra ngoài. Tên gầy Triệu Văn thấy toàn bộ quá trình. Triệu Văn nhảy dựng trong lòng, lập tức đánh giá phản ứng của Giản Hoa, phát hiện vẻ sửng sốt trên mặt người kia xuất hiện rất ngắn, sau đó lại là bộ dạng như đăm chiêu suy nghĩ. Sống sót sau tai nạn, thấy người yêu, không ôm ấp ngay, thì cũng có thể cảm thán nắm tay nhau, kích động nói không nên lời mà. Xoay người đi luôn là sao? Triệu Văn cảm thấy không ổn, anh ta theo thói quen định báo cáo cho tổ chức tình trạng tình cảm mới nhất của kẻ cắn nuốt và quỷ lừa. Khi sờ đến di động, anh ta mới nhớ ra thế giới bị từ bỏ đã biến mất. Người dị năng đều trở lại thành người bình thường. Giản Hoa và Lý Phỉ cũng không còn là người dị năng cấp S uy hiếp an toàn quốc gia. Đừng nói hai người kia có mâu thuẫn, dù họ có vì yêu sinh hận lập tức chia tay, xé mặt náo loạn đến mức lên bản tin giải trí, thì cũng không liên quan đến quốc gia. Nghĩ đến đây, Triệu Văn cả người thoải mái. Không có nhiệm vụ quấy nhiễu, thì chỉ còn là bạn bè quan, hóng, tâm, chuyện. Triệu Văn lấy cớ ra khỏi phòng bệnh, lập tức truy hỏi tổ viên Hồng Long trên hành lang hướng Lý Phỉ đi. Chờ đến khi Triệu Văn tìm thấy, Lý Phỉ đang cầm dao cạo râu mượn được, bận rộn trước gương. Cần khăn mặt không? Mới đấy. Triệu Văn nén cười, tựa vào cửa hỏi. Lý Phỉ cực kỳ thản nhiên, thuận miệng nói cảm ơn. Triệu Văn làm việc rất chu đáo, cũng suy xét rất toàn diện, phẩm chất tốt đẹp dù làm cái cũng kiên trì đến cùng. Tìm một bộ đồ rửa mặt, một gian phòng bệnh trống, có phòng tắm vòi hoa sen, ngay cả quần áo sạch sẽ cũng chuẩn bị. Xuất phát từ ý nghĩ hóng chuyện, chất lượng thứ khác đều tạm tạm, quần áo thì Lý Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong. Tuy anh có đoàn đội chuyên nghiệp làm tạo hình chọn trang phục, thế nhưng làm ngôi sao thần tượng sẽ không tránh được tình huống bất ngờ, cần trong thời gian ngắn làm cho chính mình có thể đối phó với khảo nghiệm trên màn ảnh. Lý Phỉ dùng bàn tay lau hơi nước trên gương, lộ ra nụ cười ưu nhã theo thói quen, ánh mắt dừng trên giá áo phía sau, nụ cười của anh cứng lại trong nháy mắt. Áo khoác xanh trắng, quần cũng phối màu tương tự, phối với nhau tạo cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Sắp xếp lại, cảm giác quen thuộc sâu trong trí nhớ. Đưa tay run rẩy nhấc bộ quần áo lên, Lý Phỉ thấy tay áo rộng đến mức có thể nhét một chân vào. Không cần nói đến kiểu dáng, cam đoan mặc rất rộng rãi, có mặc thêm vào trong ba cái áo lông dê cũng không thành vấn đề. Cổ tay áo dài đến mu bàn tay. Nói nó là áo khoác còn không bằng nói là túi chống bụi quần áo. Lý Phỉ lại đo chiều dài quần, bối rối phát hiện nó chỉ tới cẳng chân. Giờ, ảnh đế gặp phải một lựa chọn khó khăn, là mặc quần áo bẩn thỉu rách dưới tỏa ra mùi kinh dị, hay là mặc bộ đồng phục học sinh này. 3 phút sau, Triệu Văn nhận một cuộc điện thoại nội tuyến. Xin lỗi, tôi mong anh có thể bàn bạc với tôi về chuyện quần áo một chút. Mặt Lý Phỉ không chút thay đổi, nói, chuyện vật tư khan hiếm, tôi nghĩ cậu cũng biết, chỗ nào cũng đều phải cứu tế, quần áo ngụy trang chịu mài mòn dễ mặc đều rách rồi. Giờ phải thuyên chuyển khẩn cấp đồng phục mùa xuân của Trung học Cam Châu số 3. Giờ trang phục của thành viên dự bị trong căn cứ đều là cái này. Còn, tôi cũng biết ý cậu, nhưng tình hình đặc biệt, hoàn cảnh gian khổ, cậu phải phát huy tinh thần mộc mạc. Như khi mình quay phim thần tượng thanh xuân vườn trường, tên gầy Triệu Văn cười ha hà, nói linh tinh, làm gì có bộ phim thanh xuân vườn trường nào mà nam nữ chính mặc đồng phục học sinh truyền thống của Trung Quốc. Giới giải trí có một chương trình thực tế, cho khách quý mặc đồng phục của các ngành nghề, biến đẹp hay biến dạng, mánh lới không ngừng. Đến hôm nay, Lý Phỉ mới phát hiện, học sinh cũng coi như một nghề nghiệp. Thứ thật sự khảo nghiệm giá trị nhan sắc của trai xinh gái đẹp, chưa từng là quần áo ăn mày hay đồ bó sát, mà rõ ràng là đồng phục học sinh. May mà Triệu Văn không quá tuyệt tình, ít nhất còn cho anh. Cầm lấy cái quần, kiên trì coi quần đồng phục thành quần lửng, lấy kéo cắt cái thứ sọc trắng xanh chói lòa xấu xí kia đi, mặc áo khoác không có tay áo. Lý Phỉ đứng thẳng trước gương, chưa từng cảm ơn mặt mình như vậy. Hôn lại, cũng không khó nhìn, tuy rằng, hơi dị. Khi Lý Phỉ lại vào cửa, Giản Hoa đang ăn cơm trưa, ngẩng đầu lên vừa thấy, không thể giấu vẻ mặt ngay. Bộ dạng muốn cười lại không thể cười, khiến Lý Phỉ có ý nghĩ. Nói ra thì anh có rất nhiều cách, để Giản Hoa lộ ra vẻ mặt anh muốn nhìn. Giờ lại không có nấm vướng bận. Giản Hoa không biết suy nghĩ của Lý Phỉ đã nghiêng đến chỗ không hài hòa. Thực ra lúc Lý Phỉ vừa mới bước chân đi, Giản Hoa đã biết bệnh chim công của ảnh đế tái phát. Anh không thể chịu được mình bị hủy hình tượng trước mặt người yêu, dù lúc trước không chú ý đến, thì khi chuẩn bị gặp lại Giản Hoa sau cửu biệt, Lý Phỉ vẫn ghét bỏ chính mình theo bản năng. Theo thói quen của Lý Phỉ, đồng phục học sinh chắc chắn không phải anh chọn, tám phần là bị người ta lừa. Nhưng cho dù bị lừa, Lý Phỉ vẫn có thể duy trì hình tượng như thường. Trên người anh có một loại tự tin không gì sánh được. Đây là kỹ năng đặc biệt của nam thần nữ thần, biết làm sao để 360 độ không góc chết trước màn ảnh, từ tươi cười đến đi đứng đều khác với người bình thường, ép mọi người phải nhìn mặt anh trước, sau đó mới chú ý tới quần áo. Dù quần áo sai sai thì có mặt là đủ. Lý Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên giường Giản Hoa, ngồi xuống, lặng lẽ thả lỏng, bắt đầu cẩn thận xem xét vết thương của Giản Hoa. Chỗ gãy xương gián thạch cao, nguyên nhân bị thương Lý Phỉ đã nghe nói. Vừa nghĩ đến độ cao cách mặt đất của cái khe trên quốc lộ Cam Châu, anh đã không kiềm được toát mồ hôi lạnh. May mà em không có việc gì, Lý Phỉ vừa nói ra khỏi miệng đã thấy lỡ lời. Gãy xương thì sao có thể nói là không có việc gì. Sống chết là chuyện lớn, nhưng người yêu nằm trên giường gần 3 tháng cũng là chuyện lớn mà. Thấy Lý Phỉ muốn lải nhải đống điều phải chú ý khi bị gãy xương, Giản Hoa nhanh chóng ngăn lại. Tôi gãy xương cũng đâu phải lần đầu tiên, tôi đều biết. Đúng, anh cũng không phải lần đầu. Cái gì? Lý Phỉ sực tỉnh. Hai người im lặng đối diện, ý tứ trong mắt không khác nhau lắm. Sau khi giằng co nửa phút, Lý Phỉ bại trận trước, vội ho một tiếng giải thích, chuyện trước kia, không có kinh nghiệm treo dây, lúc quay phim gặp phải thiết bị hư hỏng, ngã gãy tay, ở nhà nằm 3 tháng. Giản Hoa gật đầu, chỉ nghĩ thôi cũng biết, ảnh đế giống như Lý Phỉ, nếu bị thương nặng, thì làm sao có thể giấu kín chứ. 3 tháng không lộ mặt trước công chúng, tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều phỏng đoán. Lúc trước Giản Hoa không để ý nhiều đến Lý Phỉ, cậu là fan nhân vật, không phải fan ngôi sao. Sau khi ký hợp đồng làm người đóng thế chuyên cho Lý Phỉ, đương nhiên phải học bù. Chuyện như quay phim bị thương vẫn nằm trong phạm vi cần trọng tâm chú ý. Kết quả, không nằm trong tư liệu công khai của Lý Phỉ, thì chỉ có thể là chuyện trước khi anh ra mắt. Giới giải trí 3 ngày là một dạng, chứ đừng nói 3 tháng. Thời gian nghỉ ở nhà quá lâu, sau khi anh trở về, các cơ hội thông cáo quay phim đều không có phần của anh, suýt thì phải rời khỏi giới. May mắn gặp CEO Lương, là ông ấy. Lý Phỉ thấy sai sai, lập tức ngậm miệng, anh không quên tư liệu người dị năng cấp S nực cười kia của Hồng Long. Hơn 30% kẻ xuyên sách tin tưởng ảnh đế Lý Phỉ và CEO công ty điện ảnh có một chân. Nghe nói số lúc đầu liệu này chỉ có 5%, sau khi kẻ xuyên sách đến thế giới này, cẩn thận nghiên cứu lý lịch trong giới giải trí của Lý Phỉ, lại tra được ảnh chụp của Lương Quân trên mạng, con số đột nhiên bay lên 30%. Kẻ xuyên sách tin rằng quỷ lửa và kẻ cắn nuốt có quan hệ xác thịt, dù trong báo cáo Hồng Long điều tra lên đến tận 40%, vượt qua lửa chọn Lương Quân Lý Phỉ, nhưng chọn quỷ lửa kẻ cắn nuốt. Cũng chọn cả CEO ảnh đế có quan hệ bất chính, lý do khiến người ta phải phì cười. Bởi vì họ cảm thấy điều này có thể chứng minh Lý Phỉ là kẻ không có tự trọng, vì không tự trọng nên mới lăn lộn cùng Giản Hoa. Lý Phỉ bình tĩnh xét vụn báo cáo, không dám cho Giản Hoa xem chút gì. Ánh mắt ông ấy rất tốt, mấy năm nay anh giúp ông ấy kiếm lời biết bao nhiêu tiền. Lý Phỉ nghiêm túc nói. Khẩn cấp kéo về chủ đề cũ, em sao lại gãy xương? Là do lúc trước làm diễn viên đóng thế à? Giản Hoa im lặng vài giây, sau đó nói, không phải, sau khi bỏ học thì làm công kiếm tiền, thường xuyên cả ngày không được ăn gì, lại xui xẻo gặp cướp. Đêm khuya gặp kẻ cầm dao cướp bóc là chuyện rất đáng sợ. Nếu tên kia chỉ cầm một con dao, thì không là gì. Chỉ sợ kẻ cướp có thân thủ trên mức trung bình toàn dân. Nói thế nghĩa là mức trung bình toàn dân rất dễ đạt được. Có thể trèo cây, dùng một tay hướng lên leo ban công tầng 2 là được. Mọi người nhìn thấy kẻ cướp cầm dao đều sẽ hoảng, vì kẻ cướp cũng làm được như vậy. Mọi người đều là người Trung Quốc. Là cái loại rất khó giải quyết à. Lý Phỉ thăm dò, anh đã xem qua tư liệu của Giản Hoa. Trước đây gia cảnh của Giản Hoa rất tốt, chuyên môn học võ thuật, ở trong giới về mặt cơ bản cũng có thể xếp thứ hạng đầu, kẻ cướp bình thường không thể làm được gì. Coi như thế, lúc ấy Lục Triệu cũng ở đấy. Anh ta hoảng loạn, vướng chân vướng tay. Chuyện nhiều năm trước, Lục Triệu vẫn là bạn nối khố của Giản Hoa, cùng nhau bỏ học đi làm công, tình nghĩa vẫn có. Tuy ở chung không vui vẻ mấy, nhưng bạn cùng chung hoạn nạn có thể tìm ra mấy người. Có một người làm bạn như vậy, không có lựa chọn khác. Khi Giản Hoa không muốn nhịn Lục Triệu nữa, cậu đã thành một người không cần bạn, một mình sinh hoạt cũng không thấy cô đơn. So với một tên bạn nối khố thích lải nhải, hưởng thụ thời gian im lặng có vẻ đáng quý hơn. Sau khi Lý Phỉ suy nghĩ thâm sâu hơn, trong lòng hơi tức giận, nhưng cục tức này không thể phát ra. Lục Triệu đã chết. Chúng ta không nói chuyện này. Lý Phỉ vừa cúi đầu, theo bản năng lại tưởng nói gãy xương bệnh nhân chú ý hạng mục công việc. Giản Hoa đuổi tại hắn phía trước cắt đứt đề tài. Thuốc đã uống rồi, kết quả kiểm tra định kỳ cũng không tệ. Sau khi ngã bị thương, Triệu Văn đưa tôi đến bệnh viện. Xương cốt không bị lệch, cũng không bị tổn thương lần nữa. Giờ tôi chỉ thiếu một người nấu canh cho tôi. Ảnh đế không biết nấu canh. Chờ một chút, anh chạy về từ ngàn dặm xa xôi, không phải để nói cái này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, bố già bên kia bờ đại dương. Đồng hồ tích tắc qua lại, vừa tĩnh vừa tối. Trong phòng quanh quẩn khói xì gà, tàn thuốc nhẹ bay trong gạt tàn, trong màu trắng có vài vệt xám. Ngón tay dài kẹp xì gà, làn da có hơi lỏng, tái nhợt. Ngón giữa đeo một chiếc nhẫn đá mắt mèo to mà tinh tế. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào qua khe hở của bức màn, khiến viên đá quý xanh lục vàng kim này tỏa ra một vòng phản quan óng ánh, băng lãnh mà mỹ lệ. Gương mặt người đàn ông giấu trong đêm tối, áo khoác treo trên giá trong phòng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa, một tay dựa trên tay vịn sofa, ánh hồng ở đầu xì gà như ẩn như hiện. Ông đưa xì gà đến bên miệng, lúc này cửa phòng bị gõ nhẹ, tiếng Italia, giọng người đàn ông khàn khàn đầy từ tính, như là ác ma mê hoặc nhỏ nhẹ, từng âm tiết tuyệt đẹp. Từ giọng nói có thể nghe ra ông không còn trẻ, nhưng lại không hạ thấp sức quyến rũ, mà còn khiến giọng nói thêm âm sắc mê hoặc không tả được, để người ta không kiềm được tự hỏi ý trong lời của ông. Cửa bị đẩy ra, tựa như ánh sáng chảy vào góc âm u, người đi vào ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nơm nớp lo sợ khom lưng nói, mấy kẻ xuyên sách kỳ lạ kia đều đã chết. Chúng tôi tìm thấy một người bị mất trí nhớ, anh ta nói không biết tất cả mọi chuyện xảy ra sau tháng 11 năm trước. Ngài Monder, ngài cần tự mình nói chuyện với anh ta không? Người đàn ông khua tay, ông không nói gì. Một vệ sĩ đứng ở cửa, đeo kính đen mặc vest đen, nghiêng đầu, giữ tai nghe vài câu. Sau đó vệ sĩ đi vào phòng, thấp giọng nói, người đã tỉnh. Xì gà bị dí vào gạt tàn, ánh lửa lụi tắt. Người đàn ông kéo ngăn kéo trước bàn, lấy ra từ bên trong một khẩu súng lục bán tự động màu đen. Nòng súng đã lên đạn, ngón tay thon dài kéo khóa an toàn đến điểm S, sau đó nhét nó vào bao đựng súng bên hông. Cháu trai ngài Monder, 2 tuần trước được đón từ bệnh viện về trong nhà tĩnh dưỡng, chỉ cách phòng hút thuốc mày một tầng. Win Monder bỗng kiểm tra súng lục, mang theo bên người, lại thêm việc sau khi Win nghe được tin tức, vẻ mặt thay đổi, khiến người chớ ở cửa tim đập thình thịch. Chẳng lẽ vị bố già vùng biển Đông này định giết cháu mình? Fitzik Monder là một người dị năng, được những người dị năng trung thành với Win cứu về từ biên giới Mexico. Chuyện này lại liên quan đến việc chính phủ nước Mỹ bí mật đuổi bắt một thiếu niên tên Johnson. Wow, nhưng giờ thiếu niên kia đã mất tích. Fitzik 10 ngày trước bỗng bệnh tình xấu đi, suýt chết, trùng với thời gian kẻ xuyên sách đột tử. Dù Win Monder ra lệnh cấm mọi người bàn luận chuyện này, trong lòng mọi người vẫn có phỏng đoán. Sự tồn tại của kẻ xuyên sách, lai lịch của họ, kết cục của họ, ở đây đều không phải là bí mật. Kết hợp với tình huống hiện giờ, mọi người bắt đầu nghi ngờ vị thiên vương toàn mỹ của giới âm nhạc cũng bị người chiếm xác. Đây chính là chuyện lớn. Ngài Monder, mong ngài bình tĩnh. Ngoài phòng Fitzik, bác sĩ tư nhân của gia tộc Monder móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Bệnh nhân vừa tỉnh lại, rất dễ dàng xác nhận thân phận. Win không có tâm trạng nghe hắn nói, bảo vệ sĩ đẩy cửa ra. Fitzik nằm ở trên giường, hắn phát hiện cổ tay và chân mình đều bị trói lại. Bình thường, vật như vậy là để ngăn bệnh nhân nhúc nhích lung tung làm vết thương nặng thêm. Đương nhiên, bệnh viện tâm thần cũng thường xuyên dùng. Fitzik phút chốc không nhớ ra nổi mình đã xảy ra chuyện gì, sao lại cần dùng tới mấy thứ này. Hộ sĩ giữ im lặng từ chối nói chuyện với hắn. Fitzik mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Nơi này là nhà chú hắn, trang trí trong phòng rất quen mắt, nhân viên y tế cũng không có gương mặt lạ. Vin xuất hiện trước cửa phòng, Fitzik thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải chú hắn gặp chuyện không may, bị nhốt vào ngục giam, bị kẻ thù ám sát, thì dù rắc rối có lớn cỡ nào cũng thế thôi. Đứa cháu thân yêu của ta, hôm nay cháu cảm giác thế nào? Vin là một người đàn ông Italia rất phong độ, mặc bộ vest vừa người, tóc màu không rối sợi nào, cảm xúc cũng rõ ràng. Ông cúi đầu hôn trán Fitzik, động tác dịu dàng, không khác gì những người lớn trong gia đình khác. Fitzik ngửi được mùi nhẹ nhàng của xì gà cao cấp trên người Vin, thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng. Nói thật là không tốt lắm. Fitzik kéo cánh tay, ý chỉ đám dây chói. Chuyện xảy ra 12 ngày trước, cháu còn nhớ gì không? Vin ngồi xuống trước giường, thái độ ông trò chuyện rất dịu dàng, nhưng nhìn mặt ông, nghe giọng ông, suy nghĩ của mọi người cuối cùng sẽ không tự chủ được mà bị cuốn theo. Cho dù có tỉnh táo, bị tay Vin cầm lấy, sẽ nhìn thấy vết sẹo lộ ra dưới cổ tay áo sơ mi, vết chai có quy luật phân bố trên ngón tay. Bị giữ lại thì rất khó rút ra. Đặc biệt là dưới ánh mắt Win, cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, người chột dạ sẽ toát mồ hôi lạnh, cả người phát run. Fitzik lại không hề sợ hãi, trực giác cho hắn biết vấn đề là ở câu hỏi này. Vết thương của hắn không quá nghiêm trọng, sau khi được tay sai của Win đưa về nước Mỹ cũng được trị liệu và kiểm tra khá tốt, di chứng cưỡng ép cai nghiện là dễ chú ý nhất. Fitzik đau đầu nghĩ phải giải thích chuyện cậu thiếu niên Johnson với chú như thế nào. Kết quả, còn chưa nói câu nào, hắn bỗng. Sắc mặt Fitzik trắng bệch, đau đầu kịch liệt, cảm giác như linh hồn bị rút ra khỏi cơ thể, đau đến ngất xỉu, lúc tỉnh lại lựa chọn quên đi, mãi đến khi cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ mới nhớ đến. Cháu bị tấn công. Fitzik không xác định hỏi. Win nhìn mọi hành động của hắn ở trong mắt. Không khác lắm. Ai? Fitzik không nhớ rõ trong nguyên tắc có người dị năng tinh thần không, nhưng quỷ lửa và kẻ cắn nuốt đều có thể dùng nấm chạy đến nước Mỹ. Fitzik đã không dám hoàn toàn tin tưởng nguyên tắc. Nguy hiểm đã qua. Ngoài dự đoán của bác sĩ và vệ sĩ, Win ngược lại có ý khiến Fitzik che giấu sự thật. Không, chuyện này rất nghiêm trọng. Người dị năng ở thế giới thực cũng có thể tấn công người thường. Lần này là cháu. Lần sau có thể là chú, người bình thường không thể chống lại người dị năng. Fitzik nhìn Win để ổng cởi trói cho hắn, giọng điệu nôn nóng. Đã không còn người dị năng. Win đứng lên, lơ đãng đưa tay đến bên hông. Mọi người đều nín thở, sợ động tác kế tiếp của Win là rút súng ra, dứt khoát đẩy chốt an toàn, trong 3 giây kết thúc một mạng người. Họ biết kẻ xuyên sách dẫn đến vài người kỳ lạ. Biết kẻ xuyên sách chiếm cứ cơ thể vài người, cũng biết người bị mượn cơ thể bị đột tử, người sống thì mất đi một đoạn trí nhớ. Fitzik chưa có dấu hiệu mất trí nhớ, nhưng hắn và mấy kẻ xuyên sách kia cùng lúc xuất hiện bệnh trạng. Thật ra, một ngôi sao thiên vương như Fitzik, bỗng vì một thiếu niên không có người giám hộ, chạy trốn đến biên giới Mexico, còn bị ép nhiễm ma túy, nghĩ như thế nào cũng thấy lạ. Trước mắt người này hay không là Fitzik Monder, bọn họ đều có cái nhìn. Fitzik Monder thật là đứa trẻ 7 tuổi đã chết đi. Khác với Fitzik họ nhận định trong lòng, sổ sách tính toán lung tung, chỉ có Win rõ ràng. Tâm trạng Win phức tạp, trước khi mở ra cánh cửa này, ông nghĩ rằng nếu đối mặt với một Fitzik có thân hình trưởng thành, chỉ số thông minh và trí nhớ dừng lại ở 7 tuổi, thì phải làm thế nào? Đó là đứa cháu thật sự, người thân thật sự của ông. Tuy đứa nhỏ kia ông chưa gặp được vài lần, cảm tình càng không cần nói, nhưng sự thật không thể phủ nhận. Sau khi Win nghe tin kẻ xuyên sách đột tử, chỉ thấy may mắn vì Fitzik còn sống một phút đồng hồ, rất nhanh đã càng nghi ngờ hơn. Fitzik và những kẻ đó giống nhau sao? Hay là Fitzik đã rời đi, lại có người mới chiếm cơ thể cháu ông? Trước khi Fitzik tỉnh lại, trước khi mở ra cánh cửa này, tất cả đều là ẩn số. Giờ phút này, đứng ở trước giường, Win đã có đáp án. Không ai có thể giả Fitzik trước mắt ông mà không bị phát hiện. Cháu ông, đứa nhỏ 7 tuổi kia, thật sự đã chết. Cho dù năm đó ôm cái xác kia, xác nhận đứa nhỏ đã ngừng thở, bị nhiều chuyện kỳ lạ xuất hiện ở thế giới này ảnh hưởng, Win lại không thể kiềm lòng được, tưởng tượng ra khả năng này. Không xuất hiện khả năng đó, cũng không xuất hiện tình trạng tệ hơn. Fitzik vẫn là Fitzik, vẻ mặt Win không thay đổi, cảm nhận trong lòng lại rất phức tạp. Ông nhìn Fitzik, tưởng tượng bộ dạng đứa nhỏ kia khi lớn lên, lại cảm thấy bề ngoài sẽ không như Fitzik này. Những người khác nhau, gặp chuyện khác nhau, cho dù cùng một cơ thể, khí chất cũng sẽ khác nhau như trời với đất. Win biết rất nhiều chuyện của Fitzik, nhưng lại không phải do Fitzik nói, mà là ông đoán được. Trước khi trở thành cháu ông, người này là ca sĩ một lòng hướng tới giải Grammy, rất quen thuộc đối với giới âm nhạc, đối với xã hội thượng lưu lại hoàn toàn không biết gì cả. Chú ý kiểm tra thân thể, rất biết chăm sóc người khác, hiểu rằng người thế nào thì có thể nhận được cứu trợ gì. Tổng kết mấy điểm đặc thù này, cuộc đời lúc trước của Fitzik đối với Win cũng không phải bí mật gì. Nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ nhiều, thế giới bị từ bỏ đã biến mất. Win xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng. Fitzik khiếp sợ. Thời gian trong nguyên tắc còn chưa đi được 1/10 mà đã biến mất không? Hắn theo bản năng nhớ tới Johnson. Phát hiện như vậy cũng tốt. Thiếu niên không còn là vũ khí bí mật của cục dị năng nước Mỹ. Sẽ không bị bồi dưỡng đặc huấn. Cũng không cần cuốn vào nhiều tranh đấu như vậy. Tiếp xúc với ích lợi chính trị. Không đúng. Johnson bị nấm mang đi. Sắc mặt Win âm u, ông không hề có chút ấn tượng tốt nào đối với thằng nhóc gây rắc rối kia, thậm chí sẽ một phát bắn chết Johnson. Fitzik suýt thì mất mạng vì Johnson, cho dù không chết, cai nghiện cũng đâu có dễ chịu. Thuộc tính bao che khuyết điểm, không nói đạo lý này, chắc là bệnh chung của các ông bố già xã hội đen. Thằng nhóc kia ở Trung Quốc, tin từ chính phủ, họ đang đưa ra đề nghị đưa người về với phía Trung Quốc. Sắc mặt Win âm trầm, nói trước khi thế giới bị từ bỏ biến mất, Trung Quốc không đồng ý. Giờ thì khó nói. Người dị năng mất đi dị năng thì không đáng giá $1. Các quốc gia đều đang gấp rút xây dựng lại. Dầu máy bay cũng là vật tư quan trọng, chưa nói đến hành trình bay qua Thái Bình Dương rất dài. Nếu Trung Quốc không chịu cử máy bay đi, nước Mỹ cũng không chịu, như vậy sẽ không còn vấn đề đưa về nữa. Johnson chỉ có thể tiếp tục ở Trung Quốc. Nghĩ đến điểm này, Fitzik thở dài. Chú, chúng ta cần nói chuyện. Về chuyện con cái người dị năng, hơn 10 năm sau có thể lại có dị năng. Tạm thời không ai để ý thành niên nhân vật chính, thế nhưng không thể phủ nhận khả năng này. Fitzik cảm thấy dù là vì Johnson, hay là vì thế lực của chú hắn, vấn đề này đều rất quan trọng. Win cho mọi người ra khỏi phòng, chỉ để lại hai người họ. Sau khi nghe Fitzik nói xong, bố già vuốt nhẫn đá mắt mèo trên ngón tay, không cảm xúc, hỏi, cho nên, tốt nhất là đón thằng nhóc kia về. Fitzik gật đầu, Win nhìn hắn thâm sâu, vứt ra một câu rồi xoay người đi ra ngoài. Ta sẽ nghĩ cách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 160, tương lai thời gian tiến vào tuần cuối tháng 5, nhiệt độ tăng lên. Dịch bệnh sau thảm họa mới là chuyện đáng sợ nhất. May mà công tác cứu viện ở Trung Quốc chưa một ngày trì hoãn. Ngoài vấn đề lớn như lở đất, quốc lộ và đường tỉnh cơ bản đã khôi phục thông thẳng đường. Rất nhiều thành thị bỏ lệnh kiểm soát giao thông, khôi phục trật tự. Mỗi ngày đều có xe hàng chuyên chở vật tư tiến vào thành thị, tiến hành giao dịch trong thị trường chính phủ lập ra. Giá do quốc gia quy định. Bất cứ người nào có ý đồ nhanh chóng nâng giá, đều sẽ lập tức bị bắt, sau đó phái đến kiến trúc trên công trường làm cu li. Công việc tái thiết tiến hành đâu vào đấy. Thành thị từ trong đống đổ nát tỏa sáng sinh mệnh mới. Dựa theo nguyên tắc phân phối lân cận, Sau khi nơi ở mới trong tiểu khu xây dựng xong, vài người có nhà bị sập có thể trực tiếp chuyển vào. Hiện tại họ đang ở tạm trong căn nhà dựng bằng tấm ngăn, điều kiện không tốt lắm, mùa hè lại sắp đến, nhân viên chính phủ phụ trách quản lý đang lo đến sứt đầu mẻ trán. Đa số mọi người cũng không tin lời hứa hẹn thành khẩn trong tin tức, nói, sau thảm họa, người dị năng sẽ biến mất toàn bộ. Họ lo lắng hãi hùng, rất tin tưởng một vài lời đồn, có người còn trực tiếp truyền giáo tại khu nạn dân. Không thể truyền giáo ở nơi công cộng không theo tôn giáo. Bình thường cũng không ai báo cáo, không ai quản, nhưng giờ tình hình đã khác. Vừa lộ mặt là bị bắt, một lần cảnh cáo, hai lần phạt tiền, ba lần thì đến công trường chuyển gạch đi. Thực ra, ở một quốc gia theo thuyết vô thần, bán hàng đa cấp sản phẩm bảo vệ sức khỏe, hay góp vốn phi pháp đều tẩy não tốt hơn tôn giáo. Suy cho cùng mọi người đều mong mình khỏe mạnh, mơ mình phát tài. Nhưng có người nói ở trần thế chịu khổ để rồi lúc chết được lên thiên đường, thì mọi người đều không tin. Vì sao chứ? Không phải là người tốt thì được đến đáp sao? Sao phải chờ đến lúc chết rồi mới được? Khoảng khắc người dị năng cùng lúc mất đi sức mạnh, họ kinh hoàng bất an. Có người quyết định giấu giếm không nói, sợ người lúc trước bị mình bắt nạt trở về trả thù. Nhưng giấy không gói được lửa, tin mọi người đều không có dị năng, cuối cùng sẽ truyền ra. Tháng năm này, ngày của người dị năng không dễ qua. Những người đi cùng quân đội cứu viện thì còn tốt, người dị năng khác trong lúc hỗn loạn ỷ vào sức mạnh, chiếm địa bàn tốt, giành lĩnh đồ ăn và nước trước, giờ phải nhận ánh mắt mỉa mai. Có kẻ xui xẻo còn trực tiếp bị trùm bao tải, trùm chăn. Vì không động tự tiện tác quái bắt người dị năng cấp S cấp A đi một chuyến lữ hành, Lý Phỉ lúc cuối gần như không nắm giữ Hắc Uyên. Người giả tâm bừng bừng như Trương Thao có được cơ hội, lung lạc phần lớn người dị năng, sau lưng vì tranh quyền đoạt thế mà còn hại đến mạng người, nghiễm nhiên trở thành một thế lực không thể bỏ qua. Nào ngờ, tổ chức họ lấy làm kiêu ngạo, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Đa số người dị năng đều là người thường, có lẽ trong đó có mấy nhân tài kỹ thuật, hoặc thân thủ không tệ, thế nhưng muốn đối mặt với quốc gia thì hoàn toàn không có phần thắng. Trong lệnh truy nã quốc gia mới ra, tên Trương Thao ở trên đó, hành vi phạm tội là giết hại người dị năng khác ở thế giới bị từ bỏ. Mặt khác lại có vài lệnh truy nã bị hủy bỏ, chủ yếu là đám tội phạm trong vụ nổ khách sạn Trân Châu Hoài Thành. Xác thủ phạm đã tìm được, bởi vì kẻ xuyên sách biến mất, tội danh cũng không bắt chủ thật chịu tiếp. Mối đe dọa của thế giới bị từ bỏ biến mất, kẻ xuyên sách quấy rối cũng không còn. Tất cả đều đi theo quỹ đạo. Ngay cả tổ viên tiểu tổ dị năng quốc gia Hồng Long cũng không kiềm lòng được nhớ đến mình từng có sức mạnh phi phàm. Dị năng nước rất tiện, đi ra ngoài thì mang nước là nặng nhất. Có dị năng nước, lên núi xuống biển đều không lo. Dị năng mạnh bao nhiêu thì có thể đi xa bấy nhiêu. Chỉ cần máy bay vận tải mang đồ hộp thịt bò đến là được. Dị năng lửa cũng không tệ, hành quân gấp, huấn luyện dã ngoại, chấp hành nhiệm vụ. Tổ viên Hồng Long đang nói chuyện, búng ngón tay kêu vang, sau đó tiếc nuối nhìn lòng bàn tay mình, không bao giờ có lửa thoát ra nữa. Cái khác không nói, đi hẹn gái mà có một tay này thì cũng rất ngầu. Rõ ràng chỉ mới nửa năm, than thở, ngày không có dị năng đã qua hơn 20 năm, thì cũng không còn cảm giác gì. Nhưng giờ rất không thích ứng khi mất đi dị năng, có người dị năng gió, quen tính nhảy lầu để lên đường tiết kiệm thời gian, suýt thì ngã gãy tay. Sức mạnh khiến người ta nghiện, ngay cả Trương Diệu Kim cũng cảm thán như vậy. Dị năng của hắn cấp A, thuộc về loại bán thực chiến, lúc đối phó với người dị năng khác cũng không có ưu thế đặc biệt gì. Thế nhưng chống lại vũ khí nóng, cỗ máy chiến tranh, cho dù là máy bay, xe tăng, Trương Diệu Kim một người cũng có thể sánh ngang với một nhánh quân đội. Khống chế kim loại phương diện vi mô, làm một khẩu súng xoắn lại, Trương Diệu Kim cũng là có thể làm được, nhưng như vậy rất tốn dị năng, hắn có cách tốt hơn, như là phá hủy kết cấu bên trong cây súng. Thế giới hiện đại văn minh, bên trong có cấu tạo tinh vi, vũ khí thì không cần phải nói, ô tô máy tính cũng như vậy. Trương Diệu Kim là quân nhân, hắn tương đối quen thuộc đối thứ vũ khí như súng ống, có chút loại hắn nhắm mắt cũng có thể tháo ra lắp lại. Hắn rất quen thuộc với linh kiện cấu tạo. Trương Diệu Kim tuy không biết lái xe tăng, cũng không lái được máy bay chiến đấu, nhưng hắn là giáo quan, khóa lý luận vẫn phải học, thưởng thức vũ khí còn phải thi. Loại dị năng liên quan đến lĩnh vực chuyên nghiệp, dùng rất tốt, sau khi mất đi cảm thấy rất đau lòng. Súng ống gặp trục trặc nhỏ, không cần sửa, thiếu tá Trương cầm trong tay sờ vài cái là xong. Có tội phạm bắt ép con tin, thiếu tá Trương mặc áo chống đạn, đứng xa quấy nhiễu vũ khí của bọn tội phạm là xong. Chẳng cần biết là súng thật hay là đao cụ, thoải mái giải trừ võ trang của đối phương. Đỡ tốn biết bao nhân lực, vật lực. Mọi việc có lợi có hại. So sánh với uy hiếp của thế giới bị từ bỏ, dị năng của mọi người không tính là gì. Trương Diệu Kim làm công tác tư tưởng cho tổ viên Hồng Long. Mọi người biết vấn đề nặng nhẹ, tỏ vẻ mình chỉ than thở tí thôi. Nếu dị năng thật trở về, đám quái vật thế giới bị từ bỏ kia cũng cùng trở về phá hủy thế giới. Tuyệt đối không ai vui. Thế giới trở về bình thường, đây là một chuyện đáng giá ăn mừng. Một vài tổ viên Hồng Long tính tình hiếu động ồn ào. Quan Linh cười cùng mọi người, chỉ là vẻ mặt có hơi miễn cưỡng. Trương Diệu Kim chú ý tới phản ứng của cô. Nửa giờ sau, Quan Linh và hơn 10 người vốn là người thường, từng là người dị năng năm trước mới gia nhập Hồng Long, bị gọi vào văn phòng Trương Diệu Kim. Quan Linh coi như bình tĩnh, có người đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ đợi thiếu tá Trương lên tiếng. Họ mất đi dị năng, như bị đập bát cơm, còn có thể ở lại căn cứ Hồng Long bao lâu? Trương Diệu Kim để họ ngồi xuống. Sau đó nhìn mọi người xung quanh, tôi nghĩ mọi người đều tự hỏi tương lai chính mình. Hồng Long thuộc về đội ngũ bí mật quốc gia, bao giờ cũng chấp hành nhiệm vụ phi thường nguy hiểm. Nó ở trong quân đội chọn lựa, chiêu mộ thành viên mới, yêu cầu luôn cực kỳ nghiêm khắc. Những người này lại càng sốt ruột, dựa theo thử thách thể năng tiêu chuẩn của Hồng Long, họ không có bao nhiêu người đủ tư cách. Công việc lúc trước của họ không còn, dù lại đi tìm, thì khi tình hình bên ngoài còn chưa ổn định, sản xuất sinh hoạt đều đang ở thời kỳ dưỡng thương, làm nhân viên phục vụ không thành vấn đề, thành phần lao động tri thức thì lại gặp khó. Trong số mấy người có người trực tiếp trình đơn từ chức cho tôi. Trương Diệu Kim rút một phần văn kiện ra. Hắn cười, đây là lần đầu tiên tôi nhận được đơn từ chức. Lúc trước tôi ký đều là đơn xuất ngũ chuyển nghề. Quan Linh sửng sốt, sau đó muốn che giấu ánh mắt xấu hổ. May mà Trương Diệu Kim không nói người trình đơn là ai. Thực ra mọi chuyện không tệ đến vậy. Hồng Long có rất nhiều chức vụ hậu cần, chỉ cần tinh thông một nghề và vượt qua cuộc thi trong 3 tháng là có thể ở lại. Người thi không được và thật lòng muốn rời đi, tôi cũng sẽ trong khả năng của mình, dựa theo quy định đặc biệt, tìm cho mọi người một công việc công chức có tính chất dân sự. Đương nhiên, những gì mọi người nhìn thấy nghe được ở Hồng Long đều là cơ mật, cần ký hiệp nghị chuyên bảo mật, không được phép, không thể tiết lộ ra ngoài. Những lời này vừa nói xong, lòng mọi người cũng ổn định lại. Sinh hoạt mới là mạo hiểm thật sự, bần cùng mới là nhân vật phản diện thật sự cần chuẩn bị chiến thắng. Mọi người cũng xem như là theo tôi cùng trải qua chiến trận. Đại tá Lô Sai tôi truyền đạt lại lời từ Bắc Đô. Người trả giá vì quốc gia đều sẽ nhớ kỹ. Phải hiểu rõ rằng, mọi người rời căn cứ Hồng Long không có nghĩa là thất nghiệp, mà là nguy hiểm qua đi, nghênh đón hòa bình, đều phải vui mới đúng. Thiếu tá Trương lần lượt vỗ lưng từng người. Khi đến phiên Quan Linh, cô vươn tay, cầm tay phải Trương Diệu Kim. Phủ đầy vết chai, rất thô ráp, lại hơi ấm áp. Lúc đầu họ mới gặp nhau cũng hơi xấu hổ, bởi vì trong kẻ bị vứt bỏ nhắc tới một chuyện, Trung Quốc Hồng Long thiếu tá Trương Diệu Kim, trong 10 năm thế giới bị từ bỏ duy trì liên tục, kết hôn cùng với người dị năng không gian cấp bi, Quan Linh. Từ khi tổ viên Hồng Long nhìn thấy tư liệu này từ nhóm chim cánh cụt của kẻ xuyên sách, liền cực kỳ hóng hớt nhiều chuyện. Sau khi Quan Linh vào Hồng Long, rất nhiều người mở to mắt đánh giá cô. Quan Linh đã chịu qua xã hội dày vò, Trương Diệu Kim ở trong quân đội cũng thân kinh bách chiến. họ đều không phải người tuổi trẻ xúc động, đối với vận mệnh an bài, độ phản cảm cũng không sâu như vậy, sẽ không nghe được việc là nổi giận đùng đùng như thuốc nổ, cũng sẽ không giận chó đánh mèo với người kia, bởi vì thế là quá ngây thơ, không thành thục. Chẳng phải chỉ là một đối tượng kết hôn sao? Trong sách nói sẽ kết hôn, chẳng lẽ họ nhất định sẽ kết hôn? Loại chuyện này, còn không phải do chính mình nói à? Cũng đâu phải tiên tri là chính mình muốn hủy diệt thế giới, thống trị địa cầu đâu, dù không làm cũng sẽ bị người hắt nước bẩn. Trương Diệu Kim rất thong dong, quan linh chịu ảnh hưởng, cũng trở nên thản nhiên. Ánh mắt hóng hớt trước không khí giải quyết việc chung, không hề có bong bóng phấn hồng bị bại lui. Sau này, người của Hồng Long đều không nói chuyện này nữa, bởi vì cảm thấy hai người này thật sự không thú vị. Quan Linh có cảm tình với Trương Diệu Kim, nhưng chỉ là cảm tình, họ không thời gian ở chung đơn độc, nói một vài chuyện không liên quan. Không phải mỗi người phụ nữ đều có não yêu đương, ấn tượng tốt là một chuyện, duyên phận là một chuyện khác. Tuy trên đời này đàn ông tốt không nhiều, nhưng không phải thiếu đàn ông thì không sống được. Tôi đoán em sẽ không ở lại Hồng Long. Trương Diệu Kim nhìn Quan Linh, tôi cũng không muốn trở về làm em gái văn phòng. Nếu công việc giống như phụ tá cảnh sát gì đấy, tôi sẽ rất thích. Quan Linh Bắc phiêu nhiều năm, tiền gửi ngân hàng cũng không nhiều. Giờ phòng ở để thuê cũng không có, sinh hoạt đúng là có chút khó khăn. Em có muốn một loại công việc như vệ sĩ không? Cần huấn luyện một đoạn thời gian, sau đó nhận cam kết, bảo vệ bên người một vài người phụ nữ, làm nhân vật của công chúng. Trương Diệu Kim vội ho một tiếng. Quan Linh hơi mơ hồ không hiểu. Giải trí tinh thiên thiếu người làm nữ vệ sĩ. Tiền lương cao, cũng ít phải ra ngoài đường hứng nắng gió. Thân thủ của Quan Linh rất tốt. Phụ tá cảnh sát không tính là biên chế chính thức. Đi thi vị trí công chức khác thì bằng cấp của cô lại không đủ. Quan Linh giờ mới nhớ tới quan hệ gia đình của Trương Diệu Kim và CEO giải trí tinh thiên, Lương Quân. Cô cười, nghe không tệ. Mắt thấy mọi người lục tục rời đi phòng, Trương Diệu Kim nhìn không được thấp giọng nói, tôi còn có một ý càng tốt hơn. Em có để ý bạn trai hoặc là chồng tương lai, hàng năm không ở nhà không? Rất để ý. Quan Linh thốt ra, Trương Diệu Kim không kịp phản ứng, tiếp tục dựa theo kịch bản vốn có, nói, quân nhân không có quá nhiều thời gian cá nhân, thế nhưng chỉ cần có, đều sẽ dành cho một nửa của mình, cho nên, ý tôi là, không quan trọng, em cũng không ở nhà là được. Hai người nhìn nhau, Quan Linh không nhịn được trước, quay đầu, bả vai rất đáng nghi mà run rẩy. Thấy chuyện xảy ra không giống suy tính, Trương Diệu Kim chỉ có thể khô khan nói, vẫn nên nói chuyện yêu đương trước đi. Không tính thời gian mới gặp, có thể sẽ phải nói 10 năm mới có kết quả. Quan Linh rất thực tế nói, có thể nói một đời. Trương Diệu Kim không hề có áp lực, cũng không có ý thức được rằng hẹn hò mà không lấy kết hôn làm tiền đề đều là dở trò lưu manh. Tuy thế giới của mình là quyển sách rất vớ vẩn, thế nhưng trong sách có một số việc luôn đúng. Số người khác phái thiếu tá Trương gặp được và có cảm tình không được mấy, Quan Linh chính là một trong số đó. Chẳng liên quan gì đến vận mệnh an bài, chỉ là đúng lúc gặp được một người như vậy, dù không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh cũng không sao.